Một cây hoa đào, chương 59, tân hôn ngày đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Hai người ở trên giường quấn quýt hồi lâu, Phan Đào mới có chút chưa thỏa mãn buông ra Lâm Lam, vén màn lên, mặc vào giày trên bàn đạp, liền bước thẳng xuống đất. Sau lưng, Lâm Lam còn bao chặt chăn gấm, vội muốn cùng Phan Đào nói gì đó, kết quả vén lên màn, liền đối mặt phía trước tủ quần áo, một cổ thân thể trần truồng trắng lóa, tức thì kinh hô một tiếng, vội vàng buông màn xuống. Phan Đào đang chuẩn bị lấy đồ trên giá, yên lặng buông xuống y phục cầm trên tay, nghe trên giường truyền tới tiếng sột soạt người nào đó lăn cuộn vào lại, có chút kỳ quái nhìn kỹ thân thể mình, làm sao, chẳng lẽ rất hại mắt sao? Lúc này, người bên ngoài cửa có vẻ nghe được động tĩnh bên trong, cẩn thận gõ khung cửa một cái, hỏi, tiểu thư cô ra các ngươi dậy chưa? Lâm Lam nghe được là tiếng của Tiểu Nguyệt đang chuẩn bị bảo các nàng tiến vào, lại nghĩ đến Phan Đào không biết đã mặc xong y phục hay chưa, nhưng mà trực tiếp mở miệng hỏi, Lâm Lam lại có chút co quắp. Nghĩ bụng, lặng lẽ vén màn trướng lên một chút nhìn lén, hẳn sẽ không bị phát hiện mới đúng, nào biết, vừa mới nhấc lên một chút, liền chính diện đối mặt Phan Đào. Phan Đào nhìn gương mặt nhỏ nhắn từ trong góc màn lộ ra, có chút chơi ác cẩn thận nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ tròn của nàng, lúc này mới đặt câu hỏi nói, làm sao, chẳng lẽ thân thể của vi phu, để cho Lam Lam nàng nhớ mãi không quên sao? Bất quá cũng không cần lén lén lút lút như vậy à, nàng muốn nhìn, vi phu ta sẽ không để cho nàng nhìn sao? Lâm Lam, bùm, một cái mặt đỏ lên, bóp, một phát mở ra bàn tay tàn phá bừa bãi trên mặt mình của Phan Đào, có chút miệng hùm gan sứa. Chừng mắt Phan Đào lúc này đã mặc xong áo lót rồi mới lên tiếng, để cho người bên ngoài đi vào. Nghe được trong phòng truyền gọi Tiểu Nguyệt mang đồ dùng rửa mặt tiến vào, vừa xài bước vào cửa, đã nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang mặc áo lót có chút tức giận giúp cô ra sửa sang lại áo khoác trên giường lớn bên cạnh vẫn một mảnh bừa bãi. Tức thì thoáng cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đem đồ vật buông xuống sau, liền bắt đầu dọn dẹp. Bên này Lâm Lam vừa giúp Phan Đào mặc quần áo tử tế, đang nghĩ đi sơ trang, thì nhìn thấy sau lưng Tiểu Nguyệt có một tỷ nữ xa lạ, Lâm Lam biết trong nhà Phan Đào không có tỷ nữ, nhớ tới chuyện Lâm Linh trước đó, trong nháy mắt có chút cảnh giác, không khỏi đặt câu hỏi, Tiểu Nguyệt, phía sau ngươi là? Phan Đào nghe vậy cũng tùy ý liếc qua, Tiểu Nguyệt sừng sốt quay người lại, nhìn nhìn. Tỷ nữ tỏ ra có chút cẩn trọng phía sau mình, mới đáp lời tiểu thư, đây là nha hoàn phu nhân lưu lại cho ngươi sau tiệc cưới hôm qua, Xuân Tú, mẫu thân đại nhân lưu lại. Tại sao, Lâm Lam có chút không hiểu đặt câu hỏi. Lúc này, nha hoàn Xuân Tú luôn luôn quy củ đi theo phía sau Tiểu Nguyệt làm việc thấy vậy, chủ động lên phía trước thi lễ một cái, liền cúi đầu tự giải thích hồi bẩm tiểu thư. Hôm qua, phu nhân tới Phan gia mới phát hiện nơi này nha hoàn quá ít, sợ tiểu thư ngươi dùng không quen, liền gọi ta tới thay thế Tiểu Ngọc bị thiếu trước đó. Lâm Lam nghe thanh âm đáp lời này, ngược lại dễ nghe theo cách không nói rõ được ôn huyền minh mị, lại thanh thúy giống như tiếng hạt châu lớn nhỏ rơi trên ngọc thạch trong lòng không khỏi, lột bột. Một chút nhưng vẫn cố tự chấn định nói, vậy ngươi đem đầu nâng lên, cho ta nhìn xem. Nghe, vậy, Xuân Tú ngẩng đầu lên, Lâm Lam vừa nhìn thấy tướng mạo nàng, tức thì siết chặt khăn trên tay mình, tướng mạo như vậy, mẫu thân đại nhân đây là rất sợ bản thân không bước lên gót chân của Lâm Linh sao? Nha hoàn, ban đầu Lâm Linh xuất giá, mẫu thân đặc biệt chọn cho nàng, đều là vài nha đầu tướng mạo bình thường. Nhưng mà nha hoàn này cho mình, chưa nói đến việc nàng dáng dấp dễ nhìn bao nhiêu, chính là mình đi chọn người cũng tuyệt đối sẽ không chọn một nha đầu chẳng khác gì di nương như vậy. Đây còn là tân hôn, mà đã cấp thêm một nữ nhân như vậy, cho dù là mặc trang phục nha hoàn thống nhất cũng có thể tỏ ra đặc biệt nổi bật, đây không phải rõ ràng là muốn cho mình thêm một ngạt sao. Lâm Lam tâm lý không ngừng phập phồng, không nói gì, trong lòng thậm chí còn muốn lập tức đưa cái gì Xuân Tú đuổi đi, nhưng đây giàu. Gì cũng là người mẫu thân đưa tới, bản thân chỉ sợ vẫn không thể tùy ý bán đi. Tĩnh tâm lai, dùng khóe mắt dư quang lặng lẽ nhìn nhìn Phan Đào cách đó không xa tựa hồ cũng không có để ý tình huống nơi này, đè ép bực bội, lúc này mới lên tiếng nói chuyện nơi đây, có Tiểu Nguyệt làm là đủ rồi, ngươi đi phòng bếp nhìn xem cơm sáng, thuận tiện giúp Tiểu Mai một tay. Xuân Tú lúc này mới khom người, lui xuống, nhìn cái thân ảnh kia yểu điệu đi ra ngoài sau, Lâm Lam trong lòng mới thoáng thở dài một hơi, bên cạnh Tiểu Nguyệt không rõ nguyên do, nhưng nhìn tiểu thư tâm tình tựa hồ không tốt lắm, liền không có mở miệng hỏi thăm. Hơi nhức đầu nhéo nhéo chân mày, Lâm Lam cảm thấy không thoải mái đỡ eo ngồi xuống trước bàn trang điểm, cách đó không xa Phan Đào vừa rửa mặt xong, chú ý tới, có chút lo lắng đi đến, cẩn thận đỡ bả vai Lâm Lam. Khuyên nhủ, vẫn cảm thấy không thoải mái sao? Nếu không, nàng lại trở về ngủ một hồi, dù sao nhà ta không có trưởng bối, sẽ không có ai nói nàng. Lâm Lam lắc đầu một cái, nhìn Phan Đào vẻ mặt lo lắng, trong lòng muốn hỏi, sau này chàng sẽ cùng Từ Từ An giống nhau sao? Nhưng mà, miệng giật giật vẫn là yên lặng đem lời chưa nói ra nuốt xuống, cõi đời này, làm sao có thể có một người nam tử nguyện ý một lòng độc thủ, nhìn trước mặt Phan Đào phong độ nhẹ nhàng, Lâm Lam nghĩ, bản thân cũng không cần ở tân hôn ngày thứ nhất hỏi ra lời ngây thơ này. Vì vậy, hướng về phía Phan Đào mỉm cười nói, cảm ơn tướng công chăm sóc, nhưng mà thân thể ta thật không có gì đáng ngại, một hồi ta còn phải giúp chàng chủ trì nội vụ một chút. Nghe được hai chữ tướng công, Phan Đào lỗ tai, bùm. Một cái liền đỏ, phía sau Lâm Lam nói cái gì cũng đều. Không có nghe rõ, yên lặng trong lòng khinh bỉ mình một chút, rõ ràng tối hôm qua chuyện thân mật như vậy đều đã làm, tại sao hôm nay, sẽ bởi vì sửa lại một cái xưng hô, kết quả liền tim đập rộn không cưỡng lại được a. Tuy rằng, Phan Đào trong lòng sóng lớn mãnh liệt nhưng mà trên mặt vẫn giọt nước không lọt khẽ gật đầu, cẩn thận nghiêng người sang, che đi lỗ tai ửng đỏ, lúc này mới nói sang chuyện khác, từ trong ngăn kéo bên dưới tủ quần áo rút ra một hộp gỗ, đưa cho Lâm Lam. Lâm Lam đang hướng về phía gương đồng cẩn thận sửa sang lại kẹp tóc thấy vậy, vừa nhận lấy hộp gỗ, vừa có chút tò mò hỏi, cái này là cái gì a? Phan Đào mỉm cười, có chút tư thế dù bận vẫn nhàn đứng khoanh tay, nhìn Lâm Lam nói, đừng hỏi ta tự nàng mở ra nhìn một chút không được sao? Thấy Phan Đào một bộ cao thâm khó lường, Lâm Lam lúc này mới có chút tò mò mở ra hộp gỗ, đầu tiên đập vào mi mắt là khế ước bán thân. Cẩn thận lấy ra một tờ, Lâm Lam nhìn tên phía trên, từng chữ từng câu thì thầm, Vương Đại Tráng. Phan Đào lúc này mới có chút buồn cười chỉ những mảnh giấy bên dưới nói, Lam Lam, nàng đừng gấp a, đừng chỉ thấy một cái, nàng có thể từ từ nhìn xuống. Xuôi theo chỗ Phan Đào chỉ, Lâm Lam lúc này mới từ từ từng chút đi xuống kỹ lưỡng lật lên. Ở trên cùng, là mười mấy tờ khế ước bán thân của người làm trong nhà Phan Đào, lật xuống chút nữa chính là trăm mẫu ruộng đứng tên Phan Đào cùng khế đất và khế mua bán nhà của căn nhà hiện tại này. Lâm Lam cầm mấy tờ khế ước này, trong lòng tính toán một chút giá trị đại khái, tức thì cảm thấy hộp gỗ này nặng dọa người. Dè dặt cẩn thận thu thập toàn bộ khế ước trên tay, kỹ lưỡng đặt ở bên trong hộp gỗ sau, kiểm lại xác thực số lượng, lúc này mới có chút nhún nhường nhìn Phan Đào, muốn đem nó trả lại. Phan Đào thấy vậy, khoát tay một cái, không có nhận lấy hộp gỗ, ngược lại trực tiếp đem nó đặt ở trước mặt Lâm Lam, giải thích chỗ này chính là toàn bộ gia sản của ta, nàng nếu đã trở thành thê tử của ta, những thứ này đương nhiên chính là phải giao cho nàng giữ. Lâm Lam nhìn Phan Đào trước mặt vẻ mặt chân thành, tức thì cảm giác có chút phòng tay, sờ sờ hộp gỗ trước mặt nghĩ tới bản thân vừa rồi buồn lo vô cớ, lại không khỏi thầm cười nhạo trong lòng nói, nhìn xem tướng công đều đã đối với mình lấy ra 10 phần thành ý rồi, bản thân chẳng lẽ còn muốn lần nữa bởi vì chuyện của Từ Tử An, mà đối với hắn canh cánh trong lòng sao? Cảm giác lòng mình lúc này rốt cục mới hoàn toàn để xuống, Lâm. Lam cong cong mắt sờ sờ hộp gỗ trước mặt cẩn thận cất kỹ sau, lúc này mới nhìn Phan Đào hỏi, tướng công, chàng hôm nay phải đi ra ngoài sao? Thấy Lâm Lam sau khi cất hộp biểu tình cũng lập tức trở nên sáng sủa hơn, Phan Đào thấy vậy, trong lòng cũng vui vẻ, gật đầu một cái, cẩn thận dặn dò ta hôm nay phải đi thư viện, không sai biệt lắm chạng vạng tối mới có thể trở về, chuyện trong nhà liền nhờ nàng, nếu có cái gì không dễ giải quyết có thể chờ ta trở lại nói cho ta. Chấm, được chàng đây là không lưu lại cùng ăn cơm sáng sao? Thấy Phan Đào đã khoác lên áo khoác, sửa sang gọn gàng mũ tóc, Lâm Lam không khỏi nghi vấn lên tiếng. Phan Đào có chút áy náy cười một tiếng, cẩn thận từ phía sau lưng ôm chầm Lâm Lam ngồi trước bàn trang điểm, giải thích xin lỗi, Lam Lam, hôm nay là ngày các thư sinh tham gia thi hội trở lại, ta nghĩ trước đi. Tìm hiểu tình huống một chút, sẽ không ăn, chờ buổi tối đi, buổi tối ta trở lại bồi nàng cùng nhau ăn cơm tối. Ừ, biết rồi, Lâm Lam ngoan ngoãn gật đầu một cái, Phan Đào nhìn lại không nhịn được để lại trên trán Lâm Lam một cái hôn, cách đó không xa Tiểu Nguyệt tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim xem bản thân như người vô hình. Cho đến khi nhìn thấy Phan Đào cùng Lâm Lam hai người lẫn nhau quấn quýt một hồi mới có chút quyến luyến đi ra ngoài, Tiểu Nguyệt lúc này mới rón rén bu lại, nhìn Tiểu Thư mặt hiện vui mừng hướng về phía gương sơ trang, trong lòng cũng cảm thấy một trận cao hứng. Tác giả có lời muốn nói, cảm giác Tiểu Nguyệt bị buộc ở giữa hai người ăn thức ăn cho chó. Cách chương.